Thiên Nguyệt Chi Mỹ, quyển 4 chương 4, đấu giá, góc truyện audio.com. Đều nói lời đồn luôn có 3 phần suy đoán, người biết rất nhiều. Ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt mang theo toan tính, trêu ghẹo nhìn Địch Trạch. Ha ha, Địch Trạch cười lớn, bởi vì tại hạ cũng họ Nhĩ Đặc Lãng. Nếu như không tự chủ mạnh, Thiên Nguyệt Triệt tin rằng trà hắn vừa uống vào nhất định sẽ phun ra, nam tử này thật sự thú vị. Người đang làm phản sao? Thiên Nguyệt Triệt vừa nhìn lôi đài, vừa tán gẫu với Địch Trạch, mà tình huống trên lôi đài ngoài dự đoán của mọi người. Ma pháp sư quen dùng ma pháp, đột nhiên bị cấm ma pháp, nên không chiếm bao nhiêu ưu thế, mà tệ cự thân là chú kiếm sư dựa vào bản thân kiếm cơm, đừng thấy hắn bộ dáng nho nhã kỳ thật khí lực rất lớn. Làm phản, lời này của công tử sai 10 phần, Nhĩ Đặc Lãng mộc thực không thừa nhận ta và hắn cùng một tổ, mặc dù chúng ta cùng một tổ, hơn nữa. Ánh mắt Địch Trạch ngưng tụ. Mộc thực sẽ không đánh nếu không nắm chắc trận chiến, nhưng... Địch Trạch cười hi hi. Tệ cự chịu đánh cũng là ngoài suy đoán của ta, không tệ. Không tệ, đấu pháp không muốn sống cũng là một cách hay. Đúng là một người mâu thuẫn, Thiên Nguyệt Triệt nghĩ thầm. Đột nhiên một đạo quang chiếu tới, mắt trái của Thiên Nguyệt Triệt nhíu lại, tay trái nhanh chóng lấy chiếc đũa trong ống trúc bắn ra. Tất cả mọi người say mê trong cao trào nên không chú ý, ngân châm cắm vào chiếc đũa cắm vào cục gỗ bên trái Thiên Nguyệt Triệt. Thủ pháp nhanh đến mức chỉ có cao thủ mới thấy được. Tầm mắt sắc bén nhìn về phía bàn Thiên Nguyệt Triệt nhưng không dừng lại trên người Thiên Nguyệt Triệt mà dừng lại trên người Địch Trạch. Địch Trạch thở dài, ủ rũ tiếp nhận ánh mắt căm thù của đối phương, bất đắc dĩ mở miệng với Thiên Nguyệt Triệt. Công tử đang giúp người hoàn thành tâm nguyện sao? Nghe khẩu khí của hắn có chút buồn cười, Thiên Nguyệt Triệt thú vị nói. Đúng vậy, rầm rầm rầm, tiếng giày dẫm lên nền nhà vang dội, nam nhân vóc người thập phần cao lớn, một thân quân trang càng khiến hắn nổi bật bất phàm, nói thật bộ dáng của nam nhân phi thường vừa mắt, không phải gầy yếu, mà khôi ngô vô cùng. Về điểm này rất giống Địch Trạch, hai người, dù là thân hình hay tướng mạo đều có 7 phần giống nhau. Huynh đệ của ngươi, Thiên Nguyệt Triệt mở miệng, đại ca, Địch Trạch mở miệng, người tới không phải ai khác chính là đại ca của Địch Trạch Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực. Sắc mặt vốn xanh đen của Nhĩ Đặc Lãng Mộc Thực lúc nhìn đến Thiên Nguyệt Triệt thì tê tỉnh, đối với tiếng gọi của Địch Trạch căn bản là mắt điếc tai ngơ, đôi mắt mang theo dục vọng nhìn Thiên Nguyệt Triệt. Bằng hữu của ngươi, mặc dù hỏi Địch Trạch nhưng ánh mắt chưa từng rời Thiên Nguyệt Triệt. Không phải, Địch Trạch trả lời không chút do dự, vừa rồi tiểu đệ thấy hắn không có chỗ ngồi, liền mời tới đây, lúc này vừa mới biết. Thái độ của Địch Trạch đối với Mộc Thực cùng thái độ lúc nãy giống như hai người khác nhau, hình tượng lúc này 10 phần là đệ đệ ngoan ngoãn, thấy vậy Liệt La Đặc trợn mắt hốc mồm, mặc dù như thế, vẻ thèm muốn của Mộc Thực đối với Thiên Nguyệt Triệt, hắn cũng không sơ sẩy, nam tử này. Hóa ra là vậy, cũng coi như quen biết, nhị đệ dùng những thứ này chiêu đãi bằng hữu sao. Mộc Thực gọi thị giả đưa lên chút rượu và thức ăn, cùng Thiên Nguyệt Triệt nhiệt tình hàn huyên. Không biết công tử xưng hô thế nào, Thiên Nguyệt Triệt cũng ôn văn nhĩ nhã nói. Họ Xa tên Nguyệt Thiên, góc truyện audio.com, thanh âm của Thiên Nguyệt Triệt rất nhẹ nhàng, có cảm giác say lòng người, thấy vậy, Địch Trạch có chút sửng sốt. Nghĩ thầm, thiếu niên này không đơn giản, vừa rồi còn có bộ dáng hồ ly, lúc này biến thành tiểu bạch thỏ, cái này không biết ai thành con ba ba trong hũ của ai. Thiên Nguyệt Triệt hoàn lễ, Mộc Thực lại cảm thấy phong tình vạn trùng. Thiếu niên này không chỉ có dáng vẻ tuyệt thế, mà ngay cả thanh âm cũng động lòng như vậy, chỉ nghĩ tới Mộc Thực đã kiềm nén không được vội vàng. Xa Nguyệt Thiên, Mộc Thực suy nghĩ cái tên này, hình như đế đô không có người họ Xa, công tử là người bên ngoài tới. Tuyệt thế mỹ nhân như vậy chưa từng thấy ở đế đô, cái này Mộc Thực càng thêm xác định Thiên Nguyệt Triệt là du khách ngoại lai, nhìn Thiên Nguyệt Triệt một thân y phục đẹp đẽ quý giá, hẳn cũng là quý tộc. Địch Trạch chăm chú ăn, nhìn tuồng vui, đàn thành diện vô biểu tình đứng ở chỗ tối, tâm vô tạp niệm tùy cơ mà động, Liệt La Đặc thỉnh thoảng lại nghĩ, nam tử này cách cái chết không xa. Đồ thuộc về nam nhân kia mà cũng dám tơ tưởng, mặc dù chủ tử nhà hắn không phải đồ vật nhưng trong mắt nam nhân kia chủ tử chính là vật sở hữu của y ai. Đầu năm nay, người không biết tự lượng sức mình quá nhiều. Mà trên lôi đài tệ cự dùng hết toàn lực vẫn bị đánh xuống, Mộc Thực ngồi ở đây Thiên Nguyệt Triệt càng không thể nhúng tay, cho dù biết ma pháp sư kia âm thầm dùng ma pháp nhưng trò chơi vốn có chủ thì cũng có khách chơi cho hết thời gian. Dù biết ma pháp sư dùng ma pháp e rằng không có người dám nói. Tiếng vỗ tay như sấm vang bên tai, mọi người đang ngồi đều đứng lên, Thiên Nguyệt Triệt cũng cảm thấy có chút thú vị. Tệ cự bị đánh đến nỗi cả người là máu, lảo đảo đứng lên, run rẩy đi lên lầu 2, đám người tự động nhượng một con đường, phàm là nơi hắn đi qua đều lưu lại vết máu. Hắn lết từng bước đất, sau đó dừng lại trước bàn Thiên Nguyệt Triệt thở dốc quỳ trên mặt đất.